Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, đây là thang máy nhận diện vân tay. Thói xấu của chủ nghĩa bá quyền mà. Mộ Nguyệt Sâm ở bên cao lạnh nhìn cô, biểu cảm thản nhiên, tùy cô muốn làm gì. Thang máy như ý chủ đưa anh đến tầng anh muốn. Đinh, một tiếng, thang máy mở ra, Mộ Nguyệt Sâm đi ra. Hạ Băng Khuynh ca ra, ca từ bỏ ấn lầu 1. Thang máy ca phản ứng gì? Cô bất giác tức giận đá nó. Kết quả thang máy ca s, chân cô lại đau muốn chết. S, cô cắn môi, đau đến nghiến răng. Cái gì gọi là tự lấy đá đập chân? Cô cuối cùng cũng lĩnh hội, bản thân đập chính mình. Đau chết cũng ca thể la, đau chết cũng là vì ngu. Mộ Nguyệt Sâm đi TRC mấy bước, ca biết quay lưng lúc nào. Lúc này đang lắc đầu. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu lên, vừa thấy bộ dạng châm chọc của anh, mặt bất giác đỏ lên, cô sụ mặt, ca tự nhiên quay mặt đi, ca nhắc đi ra thang máy. Ai, chỉ tăng tuổi ca tăng trí tuệ, Mộ Nguyệt Sâm than thở nói. Đi về TRC, Hạ Băng Khuynh tức đến giơ nắm đấm, đánh lên hình bóng anh mấy cái, tức chết cô. Mộ Nguyệt Sâm đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Hạ Băng Khuynh cũng ca có chỗ đi, chỉ có thể vào theo. Hai cánh cửa khí phách, bên có chữ viền vàng ghi mấy chữ phòng làm việc của tổng tài, lớn hơn gấp đôi phòng làm việc 2 năm TRC. Nhưng cách trang trí vẫn như cũ, cứng rắn gọn gàng, không chút hoa màu dư thừa, cho nên phòng làm việc nhìn rất thoáng và thanh sạch. Chỗ này cũng ca nhiều nhiệt độ hơn phẫu giải phẫu của họ bao nhiêu. Ca đây, Mộ Nguyệt Sâm đứng TRC phòng nghỉ kêu cô. Hạ Băng Khuynh quay qua. Làm gì? Tám, Mộ Nguyệt Sâm dùng biểu cảm đã biết còn hỏi nhìn cô. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ. Tôi ca tám, A tám, cởi đồ đơn giản, mặc ca đơn giản, cô mới ca cho A cơ hội. Mộ Nguyệt Sâm có chút ca vui, tôi đếm đến ba. Nếu ca ca, tôi đích thân bắt e ca. Mộ Nguyệt Sâm A có thể đừng thổ phỉ như VK, ca muốn tắm cũng gây trở ngại đến A, ca khống chế ân khác. A sẽ chết đúng ca, Hạ Băng Khuynh giận R, 1. 2. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm tình cảm của cô. Từ tốn nói, đờ si, tôi tắm TRC. Đờ si chưa? Hạ Băng Khuynh đi ca. Cô quá hiểu thói quen của nam nhân này. Đếm đến 3. Anh nhất định ca nói lý đi ca. Đến lúc đó quyền chủ động trong tay anh. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, cong môi. Ở một số chuyện, e cũng khá thông minh. Hy vọng ông trời bay hát đánh sấm xuống đánh chết anh. Hạ Băng Khuynh từ tốn nói. Mộ Nguyệt Sâm đi đến cửa sổ, mở hai tay, ngẩng khuôn mặt đẹp lên, nhắm mắt, ca một PS, A thả xuống, nói với cô, hình như ca linh. Có phải e quên gọi cho ông trời RK? Hạ Băng Khuynh hít sâu. TRC khi bị tức chết, liền vào phòng nghỉ, đi vào trong, cô cũng ca thưởng thức gì? Trực tiếp vào phòng tắm, tính khóa cửa, một sức mạnh chống lại cửa. Hạ Băng Khuynh cảnh giác nhìn bên ngoài. Làm gì? Kêu tôi tắm TRC. Tôi cũng tắm TRC. Còn có ý kiến, tôi ca nói để e tắm TRC. Mộ Nguyệt Sâm đẩy cửa ra, chen vào, cách chương.